Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 38. Góc truyện audio.com. Chấm. Dương Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ nhìn thấy Phong, có chút ngạc nhiên. Không ngờ một người như vậy lại mê nghệ thuật. Cô tiến lại và hỏi. Phong, anh làm gì ở đây vậy? Tôi đến gặp một người thôi. Còn cô, tôi thì đi tìm người. Nhưng chắc là không có đây rồi. Thôi, tôi phải đi rồi. Bye anh nha. Nói xong, Mỹ Kỳ chạy đi một cách vội vã. Phong liền giơ đồng hồ ra nhìn. Thấy cũng khá muộn mà sao người anh hẹn vẫn chưa đến nhỉ, hay hôm nay người đó bận rồi. Anh liền gọi ông giám đốc lại. Người đó hôm nay lại bận rồi à? Tôi cũng không biết nữa nhưng... Giám đốc nhìn ra cửa với vẻ mặt rạng rỡ. Cô ấy đã đến, đâu? Là cô ta sao? Phong nhìn một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ mập mạp thì có hơi thất vọng và định tiến về phía bà ta thì ông giám đốc bảo tàng lại đi nhanh hơn. Anh, đưa cho bà ấy xấp tài liệu, cô Mây. Cô làm tôi chờ lâu đó. Xấp tài liệu này tôi vừa soạn ra cho cô đó. Gì vậy trời? Không phải bà ấy là tác giả của bức tranh sao? Phong lại hỏi ông giám đốc một lần nữa. Không, cô ấy là quản lý mới thôi. Phong cau có, chẳng lẽ đứng ở đây đợi mãi? Anh cũng còn nhiều chuyện cần giải quyết nên đành đợi hôm khác thôi, mình cứ cảm thấy quên cái gì đó. Dương Kỳ Y vừa ngồi xem TV vừa có cảm giác như đang quên một cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ. Khi cô đang xem phim đến đoạn gay cấn thì chị gái của mình từ đâu bước vào. Kỳ Y, chiều nay em ở đâu mà chị đến bảo tàng nhưng không thấy? Làm chị tìm em khắp nơi. Vậy à, em xem phim nên cũng quên là có cuộc hẹn ở đó luôn. Cái con bé này, hình như anh ta cũng chờ ai đó thì phải. Ai cơ? À, không có gì. Kỳ Y nhìn chị gái với vẻ mặt tò mò. Thực ra cô cũng đã đến viện bảo tàng nhưng lại gặp cô bạn Thiên Ý ở đó nên hai đứa mới hẹn nhau đi nhậu một chầu. Thế là cô quên luôn cả buổi hẹn ngày hôm nay. Phong vừa về nhà, mẹ anh đã kêu anh ngồi xuống rồi đưa ra một tệp ảnh của các cô gái cho anh xem. Anh thậm chí còn không ngó ngàng tới nữa. Mẹ à, con không muốn đi xem mắt đâu. Sao lúc nào cũng vậy? Has. Nói xong Phong bỏ lên phòng không để bà Nhi nói thêm câu nào nữa. Bà ấy nở nụ cười nham hiểm khiến cho ông Thiên lạnh cả người. Cách chương.